Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149. Chương 1149. Thiên Đế Pháp Thân vs Bất Hủ Kim Thân. Ông, mãnh liệt sóng âm rung động thiên địa. Sau một khắc, một đạo thông thiên triệt địa tử kim quang trụ xông thẳng lên trời. Trong cột sáng, một chữ số trăm trượng lớn nhỏ tử kim người khổng lồ lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Ở đằng kia, người khổng lồ quanh thân lượn lờ lấy bất hủ khí tức. Cái này đạo tử kim người khổng lồ diện mục thế mà cùng Mahau giống nhau như đúc. Từ xa nhìn lại, cơ hồ chính là một cái phóng đại vô số lần Mahau. Đại Nhật Bất Diệt Thân tiến giai pháp thân, Bất Hủ Kim Thân. Chu Thần nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi nổi lên tử kim pháp thân, lẩm bẩm nói: cái này Bất Hủ Kim Thân sau đầu không có Đại Nhật Bất Diệt Thân cái kia một vòng Đại Nhật, cũng lại không như Đại Nhật Bất Diệt Thân như thế là rực rỡ kim sắc, mà là nhiều một tia tử ý. Bởi vì tại thân thể mặt ngoài hiện ra từng đạo cổ xưa tử kim đường vân, những đường vân này tự nhiên mà thành, huyền ảo vô cùng. Nếu là nhìn thật cẩn thận, liền có thể phát hiện những văn lộ kia ẩn ẩn tạo thành từng vòng từ từ bay lên Đại Nhật. Chu Thần nhìn qua tôn này pháp thân, tựa hồ có một loại thời gian đình trệ ảo giác, phảng phất liền tuế nguyệt đều không thể đem ăn mòn. Mà tại Bất Hủ Kim Thân trên bờ vai, một đạo thon dài thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, chính là Mahau. Thân ảnh của hắn giống như bàn thạch, giống như không nhúc nhích tí nào. Khí tức kéo dài, quanh thân lấp lánh tử kim ánh sáng, không ngừng nhộn nhạo lên to lớn tử kim sóng lăn tăn. Cái kia sóng lăn tăn bên trong ẩn chứa cực đoan khủng bố linh lực ba động. Chu Thần, ngươi một năm ít tiểu bối, thế mà có thể làm cho bản tọa thi triển ra Bất Hủ Kim Thân, cũng đủ để kiêu ngạo. Một đạo lạnh lùng bên trong mang theo phẫn hận cứng cáp thanh âm vang lên. Mahau cái kia đóng chặt hai mắt, cũng là vào lúc này đột nhiên mở ra. Nháy mắt, hai đạo chói mắt tử kim quang mang từ đôi mắt bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Loại kia quang mang sắc bén tới cực điểm, liền phía trước không gian đều bị triệt để xé rách. Ngược lại là coi thường ngươi. Chu Thần nhìn trước mắt đây chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ Bất Hủ Kim Thân, ánh mắt bên trong lại tràn đầy ngưng trọng. Dù sao, Bất Hủ Kim Thân thế nhưng là 99 chờ chí tôn pháp thân ở bên trong xếp hạng thứ tư Nguyên Thủy Pháp Thân, Vạn Cổ Bất Hủ Thân cơ sở pháp thân. Thần thông ẩn chứa trong đó ảo diệu, đã không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi. Mặc dù hắn Thiên Đế Pháp Thân cường hoành vô song, thậm chí so Bất Hủ Kim Thân còn phải cường đại hơn nhiều, nhưng là hắn tu vi chân chính dù sao chỉ có linh phẩm thiên chí tôn, xa kém xa Mahau tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong. Vừa rồi chỉ là dựa vào pháp thân lợi mới chiếm cứ thượng phong, bây giờ Mahau đã dùng Bất Hủ Kim Thân bổ túc chính mình nhược điểm. Chu Thần biết, hắn bây giờ có thể làm chỉ có tiên phát chế nhân, chí tôn thần thông, Hạo Thiên Ngọc Hoàng Truy. Chu Thần Thiên Đế Pháp Thân đột nhiên chấn động, vô tận kim sắc quang mang nháy mắt ngoại phóng, hóa thành một thanh mấy vạn trượng khổng lồ kim sắc chiến truy, mang theo sôi trào mãnh liệt kim sắc hỏa diễm, giống tựa như lưu tinh hướng phía Mahau đánh tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa bêu xấu. Mắt thấy cái kia như là sơn nhạc treo ngược giống nhau kim sắc cự truy, Mahau dưới thân Bất Hủ Kim Thân khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, chính là linh lực thành sông. Hắn tử kim giống như cự thủ vừa nhấc, lập tức bộc phát ra rực rỡ tử kim quang mang. Sau đó, cái kia tử kim quang mang liền nhanh chóng ngưng luyện vì 999 đạo cự đại thần bí quang văn. Những này thần văn chính là từ bất hủ kim thân phía trên mang theo bất hủ lực lượng biến thành. Danh xưng bất hủ thần văn, có thể thiên biến vạn hóa, không gì không phá, kỳ phong duệ trình độ, có thể cùng đại thiên thế giới thánh vật so sánh. Mà cái này Mahau đã ngưng luyện ra 999 nói, loại kia uy năng, liền xem như chu thần trong tay tuyệt thế thánh vật Trảm Đế kiếm, cũng chỉ có thể cùng nó tương xứng. Mahau ấn pháp một kết, cái kia 999 đạo bất hủ thần văn chính là cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng lại hóa thành một thanh to lớn kim sắc ô lớn. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa, tử kim tán. Mahau tay áo vung lên, chỉ thấy cái kia tử kim ô lớn gào thét mà lên. Sau đó trực tiếp là cùng cái kia ngang nhiên rơi xuống kim sắc cự trùy, chính diện ngạnh hám lại với nhau. Ầm ầm, nháy mắt, vô tận sóng xung kích lấy cái kia ngọc hoàng trùy cùng tử kim tán làm trung tâm, đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp đẩy ngang bên trong phương viên mấy vạn dặm hết thảy. Mà sau một khắc, cái kia ngọc hoàng trùy thế mà ngăn cản không nổi tử kim tán khủng bố lực phản chấn, bay ngược mà ra mấy vạn trượng, trùy thiên mặt ngoài răng đầy mạc nhện giống nhau vết rách. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, âm vang nổ tung, mắt thấy mình một kích kiến công, Mahau vui mừng, lập tức hai tay kết ấn, dự định thừa thắng xông lên. Vừa rồi hắn nhưng là bị chu thần áp chế rất thảm. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa, bất hủ kim thương, một đạo quát lớn tiếng vang lên. Lập tức, chỉ thấy Mahau dưới chân bất hủ kim thân tuôn ra vạn trượng tử kim quang mang. Cái kia từng đạo bất hủ thần văn, trực tiếp tại bất hủ kim thân trong tay hóa thành một thanh ngàn trượng kim thương. Ngay sau đó, Mahau điều khiển bất hủ kim thân hai chân một trước một sau đâm xuống khom bước. Trong tay kim thương ném một cái kia kim thương tựa như cùng một mai chói mắt sao chổi giống như, ở trên bầu trời xẹt qua một tia như thiểm điện vết tích. Đối mặt cái này như thiểm điện một kích, chu thần căn bản đến không kịp trốn tránh, cũng không kịp phóng đại chiêu, chỉ có thể lâm thời triệu tập trong cơ thể linh lực, tại mặt ngoài thân thể bao trùm lên tầng một thật mỏng linh lực áo giáp. Sau đó, liền làm hết mình nghe thiên mệnh, trơ mắt nhìn cái kia bất hủ kim thương, đối với hắn thiên đế pháp thân đâm đi qua. Phốc phốc, một đạo vào thịt thanh âm vang lên. Một giây sau, Mahau ném mà đến kim thương tựa như cùng đâm đậu hũ, đem chu thần thiên đế pháp thân một thương đâm thấu, đánh một cái đối với xuyên. Không chỉ có như thế, cái kia bất hủ kim thương còn nương tựa theo cường đại động năng, đem mấy vạn trượng cao lớn thiên đế pháp thân đánh lui mấy trăm dặm, đụng vào trong một vùng núi. Cùng lúc đó, Mahau phía kia cười lạnh thanh âm, cũng là giống như lôi minh, vang vọng chân trời. Tiểu tử, dám cùng ta Maha cổ tộc đối nghịch, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Mahau bất hủ kim thân phía trên 500 đạo bất hủ thần văn phóng lên tận trời, nháy mắt sau đó lại trực tiếp là hóa thành một tòa tử kim chuông lớn. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa, bất hủ chuông thần, hét to âm thanh lại lần nữa vang lên. Nháy mắt sau đó, cái kia tử kim chuông lớn từ trên trời giáng xuống, oanh bạo hư không, liền đem chu thần trùng điệp gắn vào trong đó. Kim chuông đánh xuống mà xuống, Mahau tay áo vung lên, 499 đạo bất hủ thần văn lại lần nữa ngưng kết, hóa thành một cây to lớn tử kim trụ lớn, gào thét mà ra, như là hòa thượng đụng chuông, hung hăng đâm vào cái kia kim chung phía trên. Keng, va chạm sát na, to lớn sóng âm để chung quanh trong vạn dặm nguyên bản liền dị thường hỗn loạn không gian, lập tức trở nên triệt để sụp đổ, mà chung quanh dãy núi cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Toàn bộ dãy núi mặt đất, cơ hồ đều biến thành bột phấn trạng vật chất. Một màn này, thấy Bắc Thương Linh Viện bên trong tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Đây vẫn chỉ là bên ngoài sóng âm giống như này khủng bố. Thật không biết cái kia kim trung bên trong đã bị kim thương trọng thương chu thần, lại đều sẽ tiếp nhận loại nào hủy diệt tính xung kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.